Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, chương 30. Nắp nồi chứa không nổi. Không phải Hà Thiếu là ai? Làm sao có thể không phải Hà Thiếu? Trừ Hà Thiếu, ai còn có thể có tiền như vậy? Như thế nào ăn người ủng hộ lập tức thay như thế nào ăn nói chuyện? Cái khác người ủng hộ gật đầu như dã tỏi. Đúng đấy, chính là, đối mặt bọn hắn nghi ngờ. Quản lý bất động như núi, trên mặt vẫn như cũ treo chuyên nghiệp mỉm cười. Thật có lỗi, là ta chưa hề nói rõ ràng. Cái này bánh gato cùng vương miện, là Ngô Tiện tiên sinh là Trương Mộng Khiết tiểu thư chuẩn bị. Ai? Ngô Tiện, xác định gọi Ngô Tiện. Xác định không có nhớ lầm danh tự. Trong này thế nhưng là còn có cái khác họ Ngô đồng học. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta nghe được cái gì? Toàn bộ phòng khách người, bao quát Ngô Tiện chính mình cũng đối với mình phát ra linh hồn tam liên hỏi. Trương Mộng Khiết càng là giật mình miệng cũng trưởng lão lớn. Một bộ gặp quỷ bộ dáng. Không có khả năng. Trương Mộng Khiết bạn gái thân trước hết nhất kịp phản ứng. Kiên định nói, tuyệt đối không thể nào là Ngô Tiện. Quản lý, ngươi khẳng định tính sai. Hắn chính là một cái tiểu tử nghèo. Làm sao có thể đưa nổi 365 vạn vương miện? Vị tiểu thư này lo ngại. Quản lý ánh mắt theo cả đám. Trên mặt từng cái đảo qua. Cuối cùng khóa chặt trong góc mặc phổ thông. Nhìn xem cùng người khác nhân cách cách không vào Ngô Tiện trên thân. Ngô tiên sinh, ngài tốt, Ngô Tiện, gọi ta phải không? Cũng ta không biết người A huynh đài. Thấy một lần quản lý trong đám người một chút liền nhận ra Ngô Tiện. Đám người lần nữa phát ra linh hồn tam liên hỏi. Cái thế giới này làm sao? Chẳng lẽ Ngô Tiện thật sự là một cái ẩn hình con nhà giàu sao? Hắn mỗi ngày cố ý mặc hàng vỉa hè hàng, chính là vì giả heo ăn thịt hổ sao? Cái này đam mê mẹ nó so như thế nào ăn ưa thích dẫm nghèo bức còn bệnh tâm thần a? Người hảo hảo làm cái con nhà giàu không được sao? Giả trang cái gì nghèo bức? Đột nhiên cảm giác Ngô Tiện rất đẹp trai nha. Ái mộ hư vinh nữ sinh chính là như thế không tiếc. Tháo, há lại chỉ có từng đó là đẹp trai. Đơn giản đẹp trai ngốc được không? Những nữ sinh khác tới tấp phản bội. Nhãn thần tỏa sáng nhìn xem Ngô Tiện. Bỗng nhiên có loại nghĩ yêu đương cảm giác. Đẹp trai ta không khép lại được chân. Thật hâm mộ, Mộng Khiết. Đồng thời có Hà Thiếu cùng Ngô Tiện hai người có tiền công tử ca vì nàng cảm mến. Nghe nói như thế, Trương Mộng Khiết nhìn xem Ngô Tiện nhãn thần cũng biến. Lại không có trước kia chẳng thèm ngó tới. Người thậm chí có thể thấy được nàng tại cho Ngô Tiện nhìn trộm. Như thế nào ăn mắt thấy tự mình từ nhân vật chính biến thành vai phụ. Từ mặt biến thành bị đánh mặt. Cả người cũng không phục nổ. Ta không tin tưởng. Hắn cái kia nghèo bức tuyệt đối tặng không nổi 365 vạn lễ vật. Tuyệt đối là các ngươi tính sai. Không tin các ngươi có thể nhường hắn xuất ra túi tiền nhìn xem. Tiền hắn trong bọc nếu là có 2.000 khối tiền ta cũng phát trực tiếp ăn tường. Như thế nào an, đánh chết cũng không tin tưởng vương miện là Ngô Tiện đưa. Chính là hắn cũng không có khả năng đưa như thế lễ vật quý tán gái. Hắn kiểu nói này, những nam sinh khác cũng không phục đi theo phụ họa, yêu cầu Ngô Tiện móc bóp ra chứng minh. Hiện tại niên đại nào? Điện thoại thanh toán niên đại. Ai còn sẽ ở trong ví tiền trang nhiều như vậy tiền mặt? Hạ Khắc sốt ruột. Người khác không hiểu Ngô Tiện. Hắn nhưng là hiểu rất. Đừng nói 2.000. Ngô Tiện trong ví tiền. Liền 100 khối cũng hiếm thấy. Hắn mỗi lần lấy tiền đều chỉ lấy 100. Xài hết lại lấy. Liền sợ duy nhất một lần lấy làm nhiều ném. Hạ Khắc. Ngươi đừng thay hắn che che lấp lấp. Cái này lấy cớ quá vụng về. Ngươi bình thường lại không đựng tiền. Trong ví tiền cũng không có thấp hơn 1.000 qua đi. Các nam sinh phản bác. Hạ Khắc. Hạ Khắc bị nghẹn một cái. trên thực tế tiền hắn trong bọc tối thiểu đều sẽ trang 2-3 ngàn. Dù sao, trong ví tiền phình lên mới lại càng dễ vén lên muội nha. Trước mắt bao người, hắn cũng không có cơ hội đem tiền mình bao đổi cho Ngô Tiện. Hạ Khắc sốt ruột muốn lên hỏa, cũng lại cứ người trong cuộc còn một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Giống như mọi người làm khó dễ từ đầu tới đuôi đều không phải là hắn giống như. Hạ Khắc thọc một chút Ngô Tiện. Huynh đệ, ngươi ngược lại là kít một tiếng a. Nha, Ngô Tiện giống như lúc này mới bị mở ra chốt mở. Sờ lên cằm nhìn về phía như thế nào ăn. Như thế nào ăn ăn chắc tiền hắn trong bọc không có 2000 khối tiền. Thế nào, chột dạ sao? Ngô Tiện nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười. Hai tay của hắn cắm ở trong túi quần. Theo xó xỉnh bên trong chậm rãi đi ra. Che ở trước người hắn nam nữ các bạn học rất tự phát vì hắn tránh ra một con đường. Một mực thông đến như thế nào ăn trước mặt. Như thế nào ăn ôm cánh tay. Thắng định bộ dáng chờ lấy hắn. Ngô Tiện chậm ung dung đi lên trước. Tại xe thức ăn dừng đứng lại. Chiều phục vụ viên hả ra một phát bài. Phiền phức nắp nồi cho ta mượn dùng một cái. Phục vụ viên phi thường cung kính đưa lên cơm tây. Đóng, Ngô Tiện ra hiệu hắn đem nắp nồi trái lại phóng tới xe thức ăn bên trên. Phục vụ viên làm theo. Cái khác nam nữ nữ nhóm không biết rõ hắn có ý tứ gì. Chẳng lẽ người nhiều tiền còn cần nắp nồi đến trang? Giả trang cái gì bước đâu? Hà thiếu trên thân đều chưa chắc sẽ mang một nắp nồi con tiền tốt à. Ôm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm tính. Ở đây các nam sinh đều đang đợi lấy xem Ngô Tiện chê cười. Dù sao, bọn hắn không giống nữ sinh như vậy hoa si. Là thật không tin Ngô Tiện có tiền. Hạ Khắc lúc này liền đứng tại Ngô Tiện bên người. Thật sâu thay hảo huynh đệ bóp một vệt mồ hôi lạnh. Ngô Tiện lạnh lùng đem những người này không hiểu hảo ánh mắt thu vào đáy mắt. Sau đó móc ra cắm ở bên phải trong túi quần tay. Đông, trước mắt bao người, một quyền tiền bị Ngô Tiện ném vào nắp nồi bên trong. Mỹ đao, Hạ Khắc cái thứ nhất đánh một khẩu khí. Hắn vậy mà nhìn thấy một quyển Mỹ đao. Những người khác theo sát lấy kinh ngạc bắt đầu. Đây là bao nhiêu tiền nha? Có nữ sinh nhỏ giọng hỏi thăm. Tựa như là một quyển mặt giá trị 100 Mỹ đao. Xem ra cái này một quyển chí ít 10 cái đi. Có cách gần đó người xem rất rõ ràng hồi đáp. 1000 Mỹ đao lời nói. Kia là, có người bắt đầu nhanh chóng tính toán. Gần 7000 khối tiền. 7000. Đây tuyệt đối đã vượt qua như thế nào ăn cho Ngô Tiện quy định 2000 khối. Giả, khẳng định là giả, như thế nào ăn không dám tin tưởng. Đưa tay liền đem kia một quyển Mỹ đao bắt lại mở ra kiểm tra. Không vội, chờ ta móc xong ngươi sẽ cùng nhau kiểm tra. Ngô Tiện khóe môi câu lên một vòng trêu cợt mỉm cười. Sau đó lại đưa tay luồn vào trong túi quần, nắm Mỹ đao quyển ra. Đông, một quyển Mỹ đao bị Ngô Tiện ném vào nắp nồi bên trong. Ném xong bên phải trong túi quần tiền, lại đem tay trái theo bên trái trong túi quần lấy ra. Lần nữa hướng nắp nồi bên trong rớt tiền. Đông, Ngô Tiện rớt tiền tư thế rất đẹp trai, tựa như ném rác rưởi. Không thèm để ý chút nào đem một quyển lại một quyển Mỹ đao ném vào nắp nồi bên trong. 3 phút sau, Ngô Tiện dừng lại rớt tiền động tác, đem hai cái túi quần ra bên ngoài lật một cái, ra hiệu mọi người không có. Mà cái này thời điểm, Ngô Tiện Mỹ đao đã đựng đầy nửa cái nắp nồi, toàn trường yên tĩnh như gà, bầu không khí tựa như Ngô Tiện mới vừa nói một cái chuyện ma. Mọi người dọa liền hô hấp cũng quên, cái này là bao nhiêu tiền? Toán học không tốt đồng học biểu thị áp lực rất lớn. Coi không ra, các nữ sinh đại nhãn tình so bôi Kazilen đại nhãn tình còn thiện lương. Phảng phất nhìn thấy kim cương, các nam nhân tâm tính triệt để sụp đổ. Thua, triệt để thua, bằng,